Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 58, hồ sơ X. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau quả nhiên một số báo giải trí cho đăng quan điểm của Kim Sang-won Kim Sung. Won không phủ nhận quan hệ tình cảm với Kim Tae-hee, Kim Sung, Won rất có thiện cảm với Kim Tae-hee. Tin tức tựa thật tựa giả này làm số lượng tiêu thụ của những tờ báo đó tăng vòn vọt, sau đó Kim Tae-hee lại xuất hiện nói. Tôi và Kim Sung, Won chỉ là bạn bè bình thường, mong báo chí không bẻ cong lời cậu ấy. Trong khi báo chí truyền thông vì quan hệ hai người đánh cãi nhau chí chóe thì hợp đồng giữa Kim Yong Kook và studio của Jung Ji, Won được ký kết ngay sau đó đưa ra tuyên bố công khai. Album thứ 3 của Kim Yong Kook do Kim Sung, Won chế tác, trong đó 3 bài hát bao gồm bài chủ đề do Kim Sung, Won soạn nhạc viết lời. Kim Yong Kook vì chuyện này chuyên môn gọi điện thoại cho Kim Sung. Won Kim Sung, Won không bất mãn, y không thích lợi dụng xịt căng đan không có nghĩa bắt người khác phải làm theo, song có điều bắt Kim Yong Kook chấp nhận một điều kiện của mình, tạm thời không nói cho hắn. Món ăn dù ngon nhưng ăn đi ăn lại mãi cũng chán, xịt căng đan của Kim Sung Won cũng vậy, tất cả bằng chứng, xác thực, nhất là tấm ảnh mờ mờ ảo ảo kia, sau đó báo chí đăng tin tờ nọ chửi tờ kia, người dân có lý trí nhận ra truyền thông đang cố giữ lửa cho sự việc để moi tiền mình, nên không ai chú ý nữa trừ một số fan hâm mộ âm thầm ghi nhớ hết vào lòng. Nhưng truyền thông không cần thất vọng bởi một cơn chấn động khác giới truyền thông lại xuất hiện, thậm chí còn mãnh liệt hơn chục lần xịt căng đan vừa rồi của Kim Sung Won và Kim Tae-hee, có thể nói vượt cả ra ngoài giới giải trí, tác động vào xã hội Hàn Quốc. Ngày 17 tháng 1, một bản tài liệu bao gồm việc trải qua, đặc điểm cơ thể, năng lực tự kiềm chế, sinh hoạt riêng tư, bí mật, xu hướng giới tính cực kỳ chi tiết của 99 nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó đại đa số là diễn viên hạng A, được tung lên mạng, lan đi với tốc độ chóng mặt. Bản tài liệu được mệnh danh là hồ sơ X như biển gầm cuốn cả Hàn Quốc vào, nó không chỉ miêu tả tỉ mỉ sinh hoạt riêng tư của nghệ sĩ, mà còn dùng tên thật Bae Yong Jun, Lee Byung Hun, Kwon Sang, U, Lee Young Yi. Đều được điểm danh. Ngày 18, tài liệu này thông qua mạng chia sẻ P2P, blog cá nhân lan truyền, ngày 19 gần như không thể vãn hồi lại được. Nếu nói xịt căng đan của Kim Sung, Won và Kim Tae, thì chỉ khơi lên một đợt sóng lớn giữa biển thi. Hồ sơ X này đã nhuộm đen nửa đại dương. Nghệ sĩ có tên trên đó thì vô cùng phẫn nộ, nghệ sĩ may mắn thoát nạn, thì nơm nớp lo sợ, không biết mình khi nào đột nhiên bị người ta tung thông tin lên mạng như thế. Ngày 20 tháng 1, những nghệ sĩ liên quan tới hồ sơ X thành lập, Ủy ban điều tra tài liệu giả nghệ sĩ tuyên bố sẽ áp dụng thủ đoạn pháp luật cùng nắm tay nhau nghênh chiến. Ngày 21 tháng 1, công ty quảng cáo chứa danh Hàn Quốc, First Advertising Co. Ltd., cho đăng thư xin lỗi sâu sắc trên tin tức buổi sáng, nhưng thái độ hời hợt của họ càng khiến các nghệ sĩ bất mãn. Ngày 25 tháng 1 năm 365 nghệ sĩ dưới cờ 45 công ty giải trí Hàn Quốc thông qua Ủy ban điều tra tài liệu giả nghệ sĩ, mở buổi họp báo, không chỉ đem công ty First Advertising mà còn có 10 phóng viên và công ty điều tra ra pháp luật, còn hủy bỏ toàn bộ quảng cáo đăng trên First Advertising, khớp chấp nhận bất kỳ hoạt động nào của công ty này, giới nghệ sĩ đoàn kết chưa từng có. Trong cuộc thăm dò ý kiến trên trang web nổi tiếng với sự tham dự của 22.322 người, 82% cho rằng nội dung hồ sơ X đáng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do tốc độ truyền tin trên mạng cực nhanh, chẳng mấy chốc lan khắp châu Á, tạo thành đà kích lớn với làn sóng Hallyu. Làn sóng Hallyu không chỉ liên quan tới giới giải trí, nó còn ảnh hưởng tới ngành du lịch Hàn Quốc, xuất khẩu hàng hóa. V.V. tác động to lớn tới sinh hoạt của người Hàn Quốc, thế nên hồ sơ X chẳng khác nào vụ thí nghiệm vũ khí hạt nhân, làm nổ tung cả Hàn Quốc. TG, ý tưởng ban đầu của tôi là viết một bộ tiểu thuyết giải trí nhẹ nhàng, cho nên loại chuyện như hồ sơ X này cố gắng nói sơ lược. Hồ sơ X vừa mới xuất hiện, xịt căng đan của Kim Sung Won như lá rụng mùa thu, chớp mắt bị quét sạch, tốc độ nhanh tới mức làm người ta khó tin, với y mà nói thì là vừa vặn, đem toàn bộ tinh lực vào sản xuất album cho Kim Yong Kook, Sung, Won, bài hát này không hợp lắm. Trong studio của Jung Ji, Won, Kim Yong Kook cầm nhạc phổ của bài Lovable hơi do dự nói, Yong, Kook Hyung, bài này mới thích hợp với anh nhất đấy. Kim Sung, Won lại có suy nghĩ khác. Bài hát chủ đề của album này Walking in One Spot là sự nối tiếp và thăng hoa của One Man, hai bát hát đó có chút nặng nề, cho bài Lovable với giai điệu vui tươi sẽ là món tốt nhất dành cho người hâm mộ giọng ca của anh. Trong công việc, Kim Sung, Won là nhà sản xuất Kim Yong Kook phải tôn trọng quyết định của y, nên chỉ đưa ra đề nghị thế thôi, không tranh cãi. Kim Sung, Won đã từng sản xuất cho Moon Kun Young một ca khúc nhưng chưa là gì so với sản xuất một album chính quy gồm 15 ca khúc cho dù có trợ giúp của thầy Dung Ji. Won, chuyên gia hòa âm, biên tập giúp sức, lượng công tác vẫn vô cùng lớn. Thế nên trừ ghi hình X, Man, Kim Sung, Won gần như sống luôn ở studio, Dung Ji, Won cũng luôn ở bên cạnh y chỉ bảo. Rất nhiều thứ trừ phi tự mình trải nghiệm, nếu không căn bản khó nắm được Kim Sung. Won có thiên hướng học tập rất cao, đúng thế, thông minh là khái niệm rất rộng lớn, khi nhà khoa học càng hiểu sâu hơn về bộ não con người thì chỉ số IQ không còn là tiêu chí đánh giá duy nhất nữa. Nói về Kim Sung, Won thì dùng thuật ngữ thiên hướng học tập là chính xác hơn, tri thức Dung Ji. Won chỉ bảo gần như nghe một lần là y hiểu rồi, nhưng quá trình làm việc mới biết tri thức mình nắm giữ không khác gì lưới đánh cá thủng lỗ chỗ. Kim Sung, Won không khác gì một bên chế tác album cho Kim Young. Cúc một bên học tập tri thức từ Dung Ji, Won, với người khác đây là điều mệt mỏi buồn chán, nhưng kiến thức với Kim Sung, Won không khác gì dinh dưỡng. Dung Ji, Won thường xuyên hô lớn với Kim Sung, Won, không chịu nổi, nhưng mỗi lần Kim Sung, Won khuyên ông về nghỉ ngơi, ông đều lờ đi. Có thiên phú chịu nỗ lực tôn sư trọng đạo, ba điều tưởng chừng đơn giản, nhưng hiếm khi xuất hiện trên một người, Dung Ji. Won có thể nói cũng dồn hết tâm huyết vào đứa học trò này. Đám tiểu nha đầu thường xuyên thông qua điện thoại để biết tình hình của Kim Sung. Won, buổi học tập mỗi tuần bị các cô chủ động hủy bỏ, chỉ thi thoảng tới nhà Kim Sung. Won giúp y dọn dẹp vệ sĩ, lấy quần áo bẩn đi giặt, đa phần thậm chí không gặp được y tới lúc này sáu cô gái mới Sung. Won ộp ba, chơi bời lêu lồng, của mình khi làm việc lại chuyên tâm như thế, khi dọn phòng ngủ, nhìn số sách trên giá lúc họ tới còn mới tinh giờ đã toàn vết nhăn, vết mồ hôi, cho thấy Kim Sung. Won luôn chăm chỉ học tập chỉ là không thể hiện ra trước mặt thôi. Thì ra đây chính là tích lũy tri thức mà Sung, Won ộp ba luôn nhân mạnh mà họ coi như gió thoảng bên tai sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này khiến mấy cô gái xúc động lớn, tâm lý kỳ thanh xuân vốn có chút sốc nổi thất thường, đột nhiên yên tĩnh lại nhiều, vì họ có mục tiêu ngưỡng mộ và học tập ở ngay trước mắt. Thời gian âm thầm trôi đi, Tết xuân đã tới gần, Kim Sung. Won cũng phải tạm hoãn sản xuất album, trước tiên là vì Kim Young. Cúc phải tham gia rất nhiều lịch trình, nhiệt tình của nhân viên công tác suy giảm khiến hiệu suất công việc đi xuống rõ rệt, không phải ai cũng biến thái như y, đám tiểu nha đầu cũng sắp về nhà ăn Tết Kim Sung. Won chuẩn bị bữa cơm tiễn chân cũng là cảm ơn các cô gái thời gian qua giúp đỡ mình, lần này ba người Kim Taeyeon được Jessica kéo tới. Làm Kim Sung, Won ngạc nhiên là cô gái được Kim Taeyeon gọi là Fanny, lại một mình mang hành lý từ Mỹ tới Seoul làm thực tập sinh, không hề có thân thích nào ở Hàn Quốc, 15 tuổi thực sự đáng khâm phục. Còn ba người Kim Taeyeon nghe kể Kim Sung, Won đang sản xuất album thứ ba cho Kim Young, Cúc cũng kinh ngạc không thôi. Ông chú, bị đám Jessica bắt nạt suốt lại tài giỏi như vậy sao? Giọng hát lẫn kỹ thuật của em đều giỏi hơn ai đó, tương lai debut sẽ thành công hơn hẳn ai đó. Cũng chỉ có Kim Sung, Won mới dám dùng chuyện debut, nói đùa với Jessica, ai bảo Jessica đưa Kim Taeyeon tới đây, rõ ràng không phải mục đích tốt đẹp. Cảm ơn tiền bối khen ngợi, Jessica tiền bối còn giỏi hơn em nhiều. Kim Taeyeon bất kể nghĩ gì, ở hoàn cảnh này cô chỉ có thể trả lời như vậy. Jessica phồng má, hung dữ chừng mắt nhìn Kim Sung, Won, cách chương.